Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Theo ngươi bắt đầu thu lợi tức. Phanh phanh phanh, Dịch Đại Xuyên đối với Bồng Lai Tiên Tôn pho tượng thẳng đập 9 cái đầu. Mỗi một cái đều dị thường trầm trọng, giống như đã dùng hết tất cả khí lực đồng dạng, thậm chí đầu của hắn đều đã đập phá. Máu tươi chảy ròng, theo cái trán chảy tới gương mặt, xem ra có chút dữ tợn. Đại Xuyên đây, Cổ Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, tiến lên muốn đem Dịch Đại Xuyên nâng đỡ. Thế mà Dịch Đại Xuyên thân thể giống như tảng đá, gắt gao quỳ trên mặt đất. Ta không khống chế được chính mình a. Dịch Đại Xuyên thảm hề hề, đầu của ta muốn nổ tung, đau chết ta rồi. Như vậy cũng tốt so có người nhấn lấy đầu của hắn hướng mặt đất đụng, có thể không đau a. Dương Niệm nhìn lấy đều đau. Dương Niệm đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên một trận tiếng ầm ầm vang lên, cái kia đóng chặt trầm trọng động thiên phúc địa cửa đá vậy mà bắt đầu từ từ đi lên. Thạch cửa mở, Dương Niệm cả kinh nói, làm sao phát động cơ quan? Đây hết thảy tới quá đột ngột. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới tìm kiếm cơ quan mà không được, bây giờ lại chính mình mở rộng. Mọi người nhướng mày, sau đó đồng loạt nhìn về phía Dịch Đại Xuyên, tựa như là Đại Xuyên dập đầu. Đại Bạch khóe miệng giật một cái. Phanh phanh phanh, Dịch Đại Xuyên còn tại điên cuồng đập. Mỗi đập một lần, cửa đá kia liền lên thăng một chút xíu. Dương Niệm chú ý tới, cái kia cơ quan thiết trí cực kỳ xảo diệu. Cơ quan hết thảy có 5 nơi đá ngầm, 2 nơi tại Dịch Đại Xuyên dưới đầu gối, 2 nơi tại Dịch Đại Xuyên nơi bàn tay, còn có một chỗ tại Dịch Đại Xuyên dập đầu vị trí. 5 nơi cơ quan nhất định phải đồng thời phát động mới có thể mở ra. Mà lại dập đầu chỗ cơ quan nhất định phải liên tục phát động. Nói cách khác, Dịch Đại Xuyên nhất định phải liên tục dập đầu, càng không ngừng đập, cửa đá mới có thể hoàn toàn mở rộng. Đáng thương Đại Xuyên, Dương Niệm chợt nhớ tới Dịch Đại Xuyên lần thứ nhất cùng mình gặp mặt lúc dập đầu bái sư, đập ra một thanh Chu Tiên cổ kiếm. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đem động thiên phúc địa cơ quan cho đập đi ra. Đại Xuyên chẳng lẽ cũng là người hữu duyên kia? Cổ Vân khóe miệng co giật lấy, phi kiếm kia chui vào Dịch Đại Xuyên thể nội. Dịch Đại Xuyên không có thu đến nửa phần thương tổn thì đủ để chứng minh vấn đề. Hoa Đoá Đoá nói, người hữu duyên không nhất định, khí vận chi tử thỏa thỏa. Dịch Đại Xuyên tựa hồ rốt cục thoát khỏi cỗ lực lượng kia. Hắn nhanh không dập đầu, thế mà dừng lại. Nhất thời cái kia thăng lên cửa đá ầm ầm rơi đi xuống. Đại Xuyên, không muốn, đừng có ngừng. Cổ Vân liền kinh hô. Dương Niệm nghe được lời này, đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Làm sao nghe là lạ? Dịch Đại Xuyên nhớ qua một đầu đập chết. Cái này mẹ nó cái gì cơ quan a? Hắn ở trong lòng đem Bồng Lai Tiên Tôn Tổ Tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Mụ nội nó, thật tốt cho cái truyền thừa không được a? Tận làm chút vô dụng, nhưng đập đều dập đầu nhiều như vậy, mắt thấy thành công sắp đến, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Dạng này chẳng phải là trắng dập đầu. Cho nên cứ việc trong lòng oán hận không thôi, nhưng hắn quỳ cũng phải đem cái kia đập đầu đập xong. Lão tử tiến vào động thiên phúc địa, chậm rãi ân cần thăm hỏi ngươi 180 thay tổ tông. Dịch Đại Xuyên ở trong lòng thề. Đông đông đông, Dịch Đại Xuyên cùng chết. Rốt cục cửa đá thăng lên đến đỉnh cao nhất. Dương Niệm bọn người liếc nhau, bóng người bảo lướt tiến vào động thiên phúc địa. Dương Niệm ngón tay nhất câu, ảnh xà thoát ra, trực tiếp quấn chặt lấy Dịch Đại Xuyên, đem kéo vào động thiên phúc địa. Dịch Đại Xuyên bị kéo, cái kia cơ quan trong nháy mắt buông ra, cửa đá ầm ầm nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy liền muốn phong bế. Bỗng nhiên năm bóng người giống như lưu quang lui vào. Ầm ầm, năm đạo nhân ảnh chui vào thời khắc, cửa đá triệt để đóng lại. Dương Niệm bọn người cấp tốc cùng cái kia năm bóng người kéo dài khoảng cách, giằng co với nhau. Động thiên bên trong là một chỗ rộng lớn con đường bằng đá. Con đường bằng đá kéo dài sâu vô cùng chỗ, cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì. Cái kia năm bóng người chính là ma giáo năm vị cao thủ. Bầu không khí có chút trầm ngưng, bất quá Dương Niệm bọn người lại không có nửa phần khẩn trương. Lấy bọn họ hiện tại đội hình, hoàn toàn có thể treo lên đánh ma giáo năm cao thủ. Dương Niệm, Đại Bạch, Phan Đạt, Hắc Lư Móng, tùy tiện lôi ra một cái, đều không kém gì đối phương, mà lại Dương Niệm cùng Đại Bạch còn có thể quần chiến đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Nghĩ không ra Bồng Lai Tiên Đảo còn có như thế một chỗ bí ẩn động thiên. Đa tạ các ngươi mang bọn ta tới nơi này a. Quỷ âm trầm cười, nàng quanh thân hắc khí lượn lờ, trắng xám như tuyết da thịt, không có nửa điểm huyết sắc. Một đôi thon dài bén nhọn quỷ trảo trước người kích thích. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, lại có một loại khác ma tính mỹ. Kỳ thật Dương Niệm cảm thấy ở vào ma hồn tư thái quỷ đế càng đẹp. Đối với quỷ đế lời nói, Dương Niệm bọn người không có người để ý tới. Dịch Đại Xuyên sờ lấy trán mình, có chút đau đến hùng hùng hổ hổ. Bồng Lai Tiên Tôn cái gì ác thú vị a? Đầu của ta vỡ nhanh, choáng đầu, tứ chi bất lực, đóa hóa, dìu ta một chút. Nói Dịch Đại Xuyên hướng về Hoa Đóa Đóa đổ tới. Hoa Đóa Đóa đều gọi hắn lưu manh, hắn nhất định phải xứng đáng lưu manh cái danh xưng này mới được. Hoa Đóa Đóa vốn muốn cho Dịch Đại Xuyên vô sỉ trực tiếp ôm Hoa Đóa Đóa. Vô Lại Xuyên, ngươi. Hoa Đóa Đóa đã nhìn ra Dịch Đại Xuyên là cố ý, đang muốn nheo lỗ tai. Lúc này Dịch Đại Xuyên cơ trí nói, đau, đau đầu, đau đầu liên lụy đến lỗ tai cũng đau. Vì để cho các ngươi tiến vào động thiên phúc địa, ta thật là khó, Đóa Đóa. Ta có phải hay không rất đáng thương? Hoa Đóa Đóa ngoạc kép, vì cái gì nàng có chút muốn cười. Chẳng biết tại sao, nàng lại có chút chờ mong Dịch Đại Xuyên một mực như thế ôm nàng. Cái quỷ gì? Thật chẳng lẽ đánh là thân mắng là yêu? Nhéo lỗ tai bắt được tình cảm. Hoa Đóa Đóa chính suy nghĩ miên man. Dương Niệm phóng xuất ra hồng mông thanh thạch lực lượng, trong nháy mắt đem Dịch Đại Xuyên bao phủ. Hồng mông thanh thạch khí tức nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Qua nửa ngày Hoa Đóa Đóa rốt cục có chút không bỏ được đem Dịch Đại Xuyên đẩy ra. Đi ra, lưu manh, lúc này ta yên tâm thoải mái tiếp nhận cái danh xưng này. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, vô sỉ. Hoa Đóa Đóa chừng Dịch Đại Xuyên liếc một chút, tâm làm sao có chút loạn. Còn có chút ngọt, Dịch Đại Xuyên cũng không trả lời, chỉ vui vẻ cười. Kỳ thật hắn vẫn là thẳng hiếm có Hoa Đóa Đóa. Nhéo lỗ tai tuy nhiên có chút đau, nhưng đau cũng khoái lạc lấy a. Có phải hay không thiếu ăn đòn? Dương Niệm lắc đầu, trêu chọc nói, Đại Xuyên, hôm nay ở trên thân thể ngươi, ta cuối cùng biết cái gì là cùng chết. Cùng chết, cũng là dập đầu hướng chết đập. Chân thành chỗ đến, cửa đá vi mở. Dịch Đại Xuyên, theo người này sinh có hư giờ rồi. Không không phái bọn người tự quyết định, hoàn toàn không để ý đến ma giáo năm người. Ma giáo năm người phát hiện mình lại bị không nhìn, đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận, sắp chết đến nơi còn cười được. Thiên Diện Tu La nhìn Dương Niệm, ngươi. Thiên Diện Tu La nhấc ngón tay chỉ Dương Niệm, có việc. Dương Niệm cùng Thiên Diện Tu La đối mặt, ánh mắt kia làm sao có chút quen thuộc. Thiên Diện Tu La tại Dương Niệm trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, càng không khả năng đem thiếu niên ở trước mắt cùng 4 tuổi thằng nhóc con liên hệ tới. trước đó ngươi đối với chúng ta giơ ngón tay giữa lên. Có biết đó là đối với chúng ta khiêu khích? Thiên diện Tu La nói. Không sai, Dương Niệm không có sợ hãi. Khiêu khích cũng là ngươi. Có đảm lượng, Thiên diện Tu La nói. Vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Lúc trước các ngươi cái kia tiểu trưởng môn có thể đem chúng ta đánh cho đầy đủ thảm. Hôm nay thì theo ngươi bắt đầu thu lợi tức. Đột nhiên, Thiên diện Tu La bộc phát ra một cỗ cường đại sát ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN